Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, ta nhận thua. Giống Tống Kiệt loại này lại là âm nhân, lại là khổ nhục kế, lại là bắt người chất. Hắn Trương Hâm là một kiện cũng không dám làm, rốt cuộc đây cũng không phải bình thường người có thể làm ra đến sự tình. Cần thiết có tiết huyết thủ đoạn mới có thể đủ làm ra tới những chuyện này. Kỳ thật, trước kia Tống Kiệt tuy rằng hư, nhưng là cũng không có hư đến loại trình độ này. Hiện tại Tống Kiệt là xuyên qua hồi tới Tống Kiệt. Hiện tại Tống Kiệt làm sự tình không có cố kỵ, liền tính giết người, hắn cũng có thể lập tức thông qua xuyên qua đào tẩu. Cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại. Cho nên hiện tại Tống Kiệt phong cách làm việc mới sẽ lớn gan như vậy. Nói nữa, hiện tại Tống Kiệt vô luận là tâm trí vẫn là chỉ số thông minh, đều so trước kia Tống Kiệt cường không chỉ một điểm nửa điểm. 10 phút sau, chỉ nghe thấy Internet đại môn bị người dồn dập mở ra. Một người đầu đầy mồ hôi chạy tới Internet trước đài, người nọ thở hồng hộc, cả người quần áo đều ướt đẫm. 10 phút từ trong trường học chạy tới Internet, nghĩ đến Quách Kỳ Lân đã dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình. Huống chi hắn hôm nay lại là tiêu chảy, lại là lão nhị đau, lại là phạt chảy. Có thể tại 10 phút thời gian chi nội chạy tới, đã tốt vô cùng, từ một điểm này cũng có thể thấy được. Quách Kỳ Lân đối Ngụy Tiểu Tuyết thực là ưa thích. Kỳ Lân, Ngụy Tiểu Tuyết vừa thấy đến Quách Kỳ Lân, lúc ấy hốc mắt liền đã ươn ướt, nàng muốn chạy đến Quách Kỳ Lân nơi đó, nhưng là lại Tiểu Ngũ Tiểu Lục chặn lấy, nàng căn bản ra không được. Tống Kiệt, lúc này, chỉ nghe thấy Quách Kỳ Lân gân cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Ánh mắt kia, tựa hồ có thể cùng người liều mạng giống nhau, người hôm nay nếu là dám động nàng một cọng tóc gáy, lão tử cùng ngươi liều mạng. Người mẹ nó còn có phải là nam nhân hay không? Là nam nhân, hướng ta tới. Quách Kỳ Lân lần này là thật sự tức giận. Vô luận trước kia hắn cỡ nào phẫn nộ, cỡ nào ghen ghét Tống Kiệt, nhưng là đều không có giống như vậy điên khùng qua giống nhau. Tống Kiệt biết chính mình chạm vào Quách Kỳ Lân điểm mấu chốt, nhưng là Tống Kiệt không quan tâm chút nào. Hắn đứng lên, nhìn Quách Kỳ Lân cũng là cười, ha ha, Quách Kỳ Lân, đừng chừng mắt ngươi con ngươi to lớn nhìn ta, liền ngươi dạng này, 10 cái đều không đủ lão tử đánh, hôm nay ta liền cho ngươi lên lớp khóa, gọi là lòng người khó dò, ngươi vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi đang suy nghĩ gì. Quách Kỳ Lân sau khi nghe xong, cũng là giận dữ, Tống Kiệt, ngươi không cảm thấy ngươi làm thật là quá đáng sao? Tống Kiệt nghe xong, cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, quá phận, cái gì gọi là quá phận? Ngươi từ vọt vào trong ký túc xá khiêu khích ta thời điểm, liền chưa hề nghĩ tới khiêu khích kết cục của ta sao? Quách Kỳ Lân, đừng tức giận, ngươi có phải hay không hiện tại đặc biệt suy nghĩ chém người? Đến, cho ngươi, đánh ta, Tống Kiệt vừa nói. Một bên cầm lấy một bên một cái chai bia, đưa cho Quách Kỳ Lân, mà Tống Kiệt cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Quách Kỳ Lân. Ánh mắt bên trong có một loại nói không nên lời ý nhị, như là ngoan độc, lại như là nghiền ngẫm, lại như là thượng vị người đối cấp thấp nhân dân một loại coi rẻ. Quách Kỳ Lân cầm chai rượu trong tay, nhất thời chi gian cũng là có chút sững sờ. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. 3, 2, 1, một số đến 1. Tống Kiệt một cầm liền đoạt lại cái kia chai bia. Lúc ấy, Tống Kiệt cười lạnh một tiếng. Quách Kỳ Lân, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Dứt lời, Tống Kiệt liền trở lại chỗ ngồi của mình, dùng mũi của mình nhìn Quách Kỳ Lân, mà Quách Kỳ Lân lúc này ra một đầu mồ hôi. Hắn hai tay đều bắt đầu phát run, không biết vì cái gì, vừa mới tại nhìn thẳng Tống Kiệt ánh mắt thời điểm, Quách Kỳ Lân tâm bên trong cư nhiên lần đầu dâng lên một loại sợ hãi cảm. Hắn không biết mình người trẻ tuổi trước mặt này rốt cuộc trải qua cái gì. Giống như tại hắn mắt bên trong, mạng người của chính mình đều không đáng giá tiền. Bùm một tiếng, Quách Kỳ Lân quỳ trên đất. Hắn cúi đầu, nắm chặt nắm tay. Quách Kỳ Lân biết, chính mình thua. Chính mình vô luận là thủ đoạn vẫn là phong cách làm việc, đều không phải là Tống Kiệt đối thủ. Từ trêu chọc Tống Kiệt bắt đầu, chính mình cũng đã thua. Chính mình đấu không lại Tống Kiệt. Ta nhận thua. Quách Kỳ Lân thấp giọng nói ra, giọng nói so mũi ong ong chỉ cường một chút. Nghe được ba chữ kia lúc sau, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tống Kiệt nói ra, từ giờ trở đi, tại Đại Ngưu huyện, nhìn thấy ta, kêu ca, nghe được sao? Quách Kỳ Lân cúi đầu, gật gật đầu, không nói gì, nhìn đến đây, Tống Kiệt cười cười, phất phất tay, mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn có Trương Hâm, đi thẳng ra khỏi Internet. Tống Kiệt đã bắt được Quách Kỳ Lân nhược điểm, trong quán Internet cô gái kia. Đối Quách Kỳ Lân rất là quan trọng, mà Tống Kiệt chỉ cần chảo ở điểm này, liền không sợ Quách Kỳ Lân dám phản bội, mà Tống Kiệt làm như thế. Đối Ngụy Tiểu Tuyết hoặc nhiều hoặc ít là có một ít không công bằng. Tuy rằng Tống Kiệt không có đối nàng thế nào, nhưng là trong lòng của nàng, phòng trừng cũng là bị dọa phát sợ. Ra Internet lúc sau, Trương Hâm người đầu tiên vọt ra chụp Tống Kiệt mông ngựa. Tống ca, ngài chiêu thức ấy cao a. Quách Kỳ Lân đều hướng ngài cúi đầu. Toàn bộ huyện cao trung, ngài chính là năm nhất long đầu a. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu. Chó má gì long đầu, kia đều là hù người chơi. Bất quá Tống Kiệt đầu tiên là thu phục Trương Hâm, lại thu phục có thể trấn áp vài cái lớp Quách Kỳ Lân. Toàn bộ năm nhất, phòng trừng không có mấy người dám cùng Tống Kiệt làm. Tống Kiệt vừa đi, một bên nhàn nhạt nói ra, ngày mai giải rác tin tức, huyện cao trung, ta Tống Kiệt chuyên trị các loại không phục. Nếu có ai nhìn ta Tống Kiệt không vừa mắt, cứ việc hướng về phía ta tới. Trương Hâm vừa nghe, lúc ấy liền nhướng mày một cái. Hắn nói ra, Tống ca, này không tốt lắm đâu. Tuy rằng chúng ta huyện cao trung năm nhất không cái gì tàn nhẫn người, nhưng là 2 năm cấp Quách Đại Pháo cùng 3 năm cấp Lý Đại Điêu, đó cũng đều là trong trường học tàn nhẫn người a. Ngài nếu là trêu chọc bọn họ, chỉ sợ không cái gì kết cục tốt a. Tống Kiệt khẽ cười nói, đi học nha, còn không phải là một cái chơi. Muốn chơi liền chơi kích thích điểm. Dứt lời, hắn không đợi Trương Hâm nói nữa, liền kính thẳng đi vào trường học chi trung. Mà Trương Hâm chỉ có thể lắc lắc đầu. Nếu là Tống Kiệt chậm rãi phát triển, về sau toàn bộ huyện cao trung, phòng trừng thật đúng là không ai dám trêu chọc Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt nếu là thả ra như vậy cuồng, ai nhìn thấy Tống Kiệt đều tưởng tấu hắn một trận a. Trẻ tuổi nóng tính a. Trương Hâm lắc lắc đầu. Ngày hôm sau, toàn bộ huyện cao trung liền ra một cái danh nhân. Cái này danh người tên tuổi phi thường đại, thế nhưng loáng thoáng chi gian phủ qua 2 năm cấp Quách Đại Pháo. Tống Kiệt lực áp Quách Kỳ Lân sự tình tức thì truyền khắp toàn bộ huyện cao trung. Toàn bộ năm nhất, không người nào dám khiêu khích Tống Kiệt. Tống Kiệt mặc dù không có công khai chính mình muốn làm năm nhất long đầu tin tức, nhưng là toàn bộ năm nhất, trừ bỏ Tống Kiệt, không người nào dám chọn long đầu căn này đại lương. Mà tin tức này còn không phải nhất kính bạo. Nhất kính bạo chính là Tống Kiệt cư nhiên thả ra một câu vô cùng càn rỡ. Toàn bộ huyện cao trung, không phục tới tìm ta Tống Kiệt. Cái này là công khai khiêu khích toàn bộ huyện cao trung học sinh a. Tuy rằng huyện cao trung hiện tại tàn nhẫn người không nhiều lắm, nhưng là vẫn có 2 năm cấp Quách Đại Pháo cùng 3 năm cấp Lý Đại Điêu, kia nhưng đều không dễ chọc a. hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.